Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 1004, phong thiên tuyệt địa. Lạnh lẽo sát khí bao phủ toàn trường, Khâu Minh trong lòng dập dờn phẫn nộ. Một cái nho nhỏ Tô Viêm, mặc dù nói mượn quỷ phủ thiên công hệ liệt khôi lỗi lực lượng, nhưng là đánh lâu không xong. Để Khâu Minh cũng cảm thấy rất mất mặt. Khôi lỗi này mạnh như thế nào? Cho tới phương xa người vây xem kém chút bị ngoác mồm kinh ngạc. Khâu Minh là ai cơ chứ? Vương giả bên trong nhân vật tuyệt đỉnh. Có thể Tô Viêm hiện tại dựa vào một tông khôi lỗi. Dĩ nhiên có thể cùng Khâu Minh kéo dài va chạm. Mặc dù nói Tô Viêm bị thương, nhưng là khôi lỗi này cường độ để Bắc Yêu bọn họ đỏ mắt không ngớt. Bọn họ chẳng ai nghĩ tới khôi lỗi này cường hãn đến loại này lĩnh vực ở trong. Mặc dù là buổi đấu giá giám bảo đại sư đều mặt đen. Bọn họ ngày xưa kiểm tra con rối hình người, chỉ có thần vương phổ thông trình độ thực lực. Thế nhưng khôi lỗi cùng Tô Viêm dung hợp lại kích thích ra khủng bố chiến lực đi ra, đem sức mạnh thúc đẩy dường như thần ma chi vương. Cường hãn làm người nghẹt thở. Bọn họ căn bản không nghĩ tới tông này con rối hình người sẽ mạnh như vậy. Nếu như có thể thức tỉnh đến hàng đầu vương giả lĩnh vực chiến lực, giá trị không phải là đơn giản 7-8 vạn cân, đầu giá lên khẳng định cần mấy trăm ngàn hỗn độn bảo liệu, thậm chí sẽ càng thêm khủng bố. Đừng quên Tô Viêm dựa vào khôi lỗi có thể cùng Khâu Minh liều. Bồi dưỡng một cái Khâu Minh phải hao phí bao nhiêu tài nguyên? Điểm này đỉnh phong quần tộc người nắm quyền đều tim đập nhanh hơn. Kia nhưng là một cái thiên văn con số. Thậm chí đừng quên, đây là một tông tàn tạ thần vương khôi lỗi. Nhưng nếu như tu bổ xong xuôi, chẳng phải là rất nhiều người càng nghĩ càng tâm kinh. Không trách Khâu Minh muốn có được vật ấy. Một khi tu bổ xong xuôi, đến thời điểm hắn cùng khôi lỗi dung hợp, chiến lực ngập trời, chẳng lẽ có thể đánh giết nửa bước đại năng? Thậm chí ở đại năng trên tay giữ được tính mạng, Khâu Minh đã sớm đỏ mắt, hầu như có thể xác nhận, này tất nhiên là đại năng cấp độ khôi lỗi, thuộc về quỷ phủ thiên công hệ liệt chân phẩm, chỉ cần có thể chiếm được, giá trị khó có thể tưởng tượng. Đây chính là sau lưng của hắn vùng cấm ra tay nguyên nhân. Há không phải nói, chỉ cần tu bổ xong xuôi khôi lỗi, hắn Khâu Minh chính là thế hệ tuổi trẻ vương, chủ đạo đại địa chìm nổi, đồng đại đã có rồi vô địch thiên uy. Không chỉ là Khâu Minh, rất nhiều người cũng đều dục giả dục dịch. Con rối hình người, tiên đạo vật chất, hai đại hy thế chi vật, bị Tô Viêm nắm giữ. Nếu như có thể được, tương đương với đi lên một cái thông thiên đại đạo. Âm âm, đầy trời thiêu đốt tham lam dục vọng, bây giờ lại bị đột nhiên xuất hiện khí tức bị nghiền ép. Tan tành, dường như mộng cảnh phá nát, xông tới mặt, chính là kia luyện ngục khí tức, để các cường giả rơi vào băng quật, run lẩy bẩy, nổi da gà đều nổi lên một thân. Một tia tiếp một tia. Chúa tể vũ trụ khí lưu, từ thiên địa gian phần cuối bốc hơi ra, mạnh mẽ nghiền nát đại đạo. Trời à, thần vương đều sợ hãi, đây là vô thượng khí tức bao phủ trên trời dưới đất. Để đại đạo thành đều đang run lên nhè nhè, tòa thành này ở tự chủ phát sáng, chống lại trong thiên địa sinh ra áp bức. Đại năng cường giả, có người âm thanh bắt đầu run. Trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, cuối cùng một ngày này, vẫn là phát sinh tuyệt đỉnh tranh bá. Đại năng cường giả một khi tham chiến, có lẽ liền xuyên thủng mấy cái rộng lớn đại vực, gây thành một việc thảm họa. Đại năng giao chiến, cho dù là đạo điện đều rất khó điều hòa. Bọn họ loại tồn tại này thật trong cơn giận dữ, chuyện gì làm không được. Hơi một tí đều muốn ngã xuống trăm vạn sinh linh, giết trời sập đất nứt, thần khóc quỷ khóc, ha ha, Khâu Minh đang cười, tàn khốc tiếng cười. Hôm nay nếu như đổ diệt một vị đại năng, tộc này thần uy càng tăng lên. Hắn Khâu Minh sức lực cũng càng đầy đủ. Đây chính là đại năng. Tô Viêm đều muốn cả người nát tan. Bởi vì sát niệm ở nhắm vào nơi này. Đại năng trong một chớp mắt, đủ để chém chết kẻ địch ngàn tỷ dặm xa. Trừ phi có thể lẫn lộn thiên cơ, che đậy đại năng nhận biết. Từng đạo kia phương xa thế giới tung bay mà đến khí lưu, cấp tốc phóng to, che kín bầu trời. Dòng dã một cái tàn tạ đại năng đều bị che kín trụ. Sóng năng lượng này mênh mông, thông thiên, chấn thế, kéo dài lan tràn, dĩ nhiên nhấn chìm rồi một cái lại một cái đại vực. Bao trùm một mảnh lại một mảnh hùng vĩ tinh không, đại năng xuất thế, thế giới đều bị cầm cố. Năm tháng phảng phất tiến vào đọng lại ở trong, làm người tuyệt vọng hình ảnh. Toàn bộ thế giới đều lặng lẽ, chỉ có một cái cự long di động bóng dáng dấu vết ở trong lòng bọn họ. Vô hạn cao to, cuối cùng cái thân ảnh này hiển hiện ra, thân thể đánh đổ vòm trời, nghiền ép vũ trụ đại đạo rung động ầm ầm. Bóng dáng khổng lồ, to lớn, khi ánh mắt của hắn nhìn xuống, toàn bộ đại vực đều tiến vào phủ đầy bụi trong quá trình. Chỉ có trong đại đạo thành sinh linh không việc gì. Thế nhưng trong thành này cường giả, đủ để cảm giác được. Một tầng tiếp một tầng, vô thượng phong ấn sức mạnh, ảnh hưởng đại đạo thành ánh sáng lộng lẫy lờ mờ. Này bất quá là năng lượng áp bách mà thôi. Đại năng nếu như nhằm vào đại đạo thành, có lẽ trực tiếp đem toàn bộ đại đạo thành đều phong ấn lại. Phong thiên vực thủ hộ giả ra tay rồi. Toàn trường náo động, Khâu Minh thế lực sau lưng, bị người đời xưng là phong thiên vực, một cái độc lập đại vực. Nói chuẩn xác, tộc này chiếm lấy một cái không trọn vẹn vũ trụ, mà phong thiên tuyệt địa, đem không trọn vẹn vũ trụ chế tạo thành một cái tiểu thế giới. Lâu dần được gọi là phong thiên vực. Vì sao gọi phong thiên vực? Kỳ thực còn có một câu trả lời hợp lý. Chính là tộc này tu hành cổ thiên công, là phong thiên cổ kinh, truyền thuyết kinh thư này một khi tu thành, có thể phong thiên tuyệt địa, vì thế gian nhất tuyệt đỉnh thiên công. Hiện tại từ vị này tái hiện ra bóng dáng liền có thể nhìn ra. Sự xuất hiện của hắn, làm cho cả tàn tạ đại vực tiến vào phong ấn ở trong. Có chút ngoài thành cường giả đều run rẩy. Cảm thấy tự thân bị trăm vạn núi lớn áp bức, sinh mệnh đều muốn ở trong phong ấn. Tới điểm kết thúc, cho dù là nửa bước đại năng đều ngơ ngác, cảm thấy ngọn lửa sinh mệnh muốn tắt, tuổi thọ sắp khô héo. Đây là một loại kinh người sức ảnh hưởng, cây cỏ đều khô héo, héo tàn. Này không chỉ là phong thiên tuyệt địa năng lượng, vẫn là một loại ảnh hưởng vũ trụ chúng sinh bá đạo quy tắc trật tự. Sức mạnh thật là khủng bố, ảnh hưởng thế giới ở biến. Cuối cùng cũng coi như thấy được phong thiên vực tuyệt học đáng sợ. Đại năng không tự chủ được khi thế tiết ra ngoài, đã ảnh hưởng một cái sinh mệnh đại vực phải đi hướng về khô cạn. Đây chính là phong thiên tuyệt địa vô thượng thủ đoạn. Phong thiên vực các đời cũng đánh giết quá đại năng cường giả. Xem ra vị này phong thiên vực thủ hộ giả muốn dùng tuyệt học lực lượng mạnh mẽ phong ấn đại năng cường giả nghịch thiên nguồn sinh mệnh. Giữa trường có người nghị luận, cũng có người trực tiếp nói, cường giả giao chiến, chỉ ở trong nháy mắt, đại năng nếu là thật liều mạng, sợ là ngắn ngủi mấy hiệp liền có thể phân ra thắng bại. Phong thiên vực độ mạnh vô dung hoài nghi, có thể chính là không biết táng vực bộ tộc đại năng mạnh bao nhiêu. Tuy rằng Hàn gia gốc gác ở tiền sử lão đại ca trước mặt tan vỡ tan giá, thế nhưng ai cũng không có nhìn rõ ràng, bản thể hắn chiến lược mạnh mẽ nhất, một cái suy yếu quần tộc, không có tư cách ngăn ta phong thiên vực đường. Thanh âm lạnh lùng hiện lên, truyền khắp mênh mông địa vực. Này lãnh khốc âm tiết nổ vang ở chúng sinh trong tai, muốn xuyên thấu linh hồn của người ta, đây là phong thiên vực đại năng âm thanh, hung hăng bá tuyệt, tộc này quý là cấm địa sinh mệnh, mà chế tạo không trọn vẹn vũ trụ là tổ địa, là vũ trụ cường thịnh đến mức tận cùng bá chủ thế lực. Tộc này đại năng còn chưa hết là một, hai vị, đối với táng vực bộ tộc, phong thiên vực cũng không coi trọng. Tuy rằng tộc này có đỉnh tiêm đại năng, nhưng là phong thiên vực cũng có. Nhưng mà này bá đạo âm thanh vẫn đang vang vọng, có thể thật lâu không chiếm được hồi âm. Khâu Minh sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại, đứng ra người chính là hộ đạo giả của hắn, cũng là phong thiên vực ở bề ngoài thủ hộ giả. Có thể Khâu Minh hộ đạo giả đến đây vấn tội, thế nhưng tiền sử lão đại ca căn bản không có làm ra đáp lại. Rất nhiều người đang xem cuộc chiến đều nổi lên cả người nổi da gà. Đây là ở không nhìn một vị đại năng sao? Thật can đảm, phẫn nộ âm thanh lộ ra. Khâu Minh hộ đạo giả hai mắt trợn trừng. Con người phóng thích chùm sáng cắt rời trời cao. Mà theo hắn lồng ngực hô hấp, so với nộ hải sôi trào thanh thế còn đáng sợ hơn. Giống như biển gầm đánh chìm đại địa, cực kỳ cường hãn, toàn bộ tàn tạ đại vực bên trong, cũng trong thời gian ngắn âm trầm đến cực hạn, bởi vì đại vực ở trong tung bay nồng nặc tinh nguyên sự sống. Ở tộc này đại năng phong thiên tuyệt địa trong quá trình, bị Khâu Minh hộ đạo giả thôn hấp không còn một mống, làm cho thân thể của hắn vô hạn hùng vĩ cùng khổng lồ. Tựa hồ và toàn bộ tàn tạ đại vực hợp là một thể. A, có chút người kêu thảm thiết, bọn họ không còn trong đại đạo thành, bị phong thiên cổ kinh ảnh hưởng, sinh mệnh cũng bắt đầu khô héo, khí huyết đều đang suy yếu, cực kỳ máu tanh hình ảnh. Khâu Minh hộ đạo giả mỗi một cái hô hấp đều đang lấy ra thiên địa thần tinh. Đây là hắn nổi giận bên dưới ảnh hưởng thế giới thay đổi. Cây cỏ khô héo, núi lớn rạn nứt, đại dương đều sắp bị sấy khô. Cái gì là đại năng? Đây chính là đại năng. Ta không chịu được rồi. Trừ bỏ trong đại đạo thành sinh linh, ở chỗ này tàn tạ đại vực bên trong chưa từng bỏ chạy sinh linh đều quỳ sấp trên mặt đất. Đối với Khâu Minh hộ đạo giả quỳ bái, bọn họ ở xin tha, khẩn cầu đại năng tha thứ bọn họ một mạng. Có thể đại năng dưới cơn nóng giận, biển máu đầy khắp, chắc chắn sẽ không để ý tới những này nhỏ yếu sinh linh. Chỉ có Tô Viêm cùng Trúc Nguyệt đứng ở tiền sử lão đại ca phía sau. Bọn họ không việc gì, thế nhưng Tô Viêm có thể thấy rõ đến, thế giới ở biến, tràn ngập vô thượng áp bức, thời không đều bị cắt đứt. Đại đạo nứt ra vết rạn nứt, rơi xuống mảnh vỡ đại đạo, này một đại vực bị trực tiếp cắt rời, mà phong thiên tuyệt địa, theo Khâu Minh hộ đạo giả hô hấp mà run rẩy. Thật là đáng sợ, Khâu Minh hộ đạo giả, sư tôn có thể gánh vác được sao? Nếu phong thiên vực người đến, khẳng định mang đến bóp chết đại năng vô thượng thủ đoạn. Khang bá thần vương đều thất sắc. Đây cũng quá đáng sợ, cắt rời ra một cái đại vực, phong thiên tuyệt địa, bọn họ tựa hồ nhìn thấy tiền sử lão đại ca đều muốn tùy theo hủy diệt. Chỉ có điều tùy ý tiết quan hộ đạo giả năng lượng ở đáng sợ, làm chạm được tiền sử lão đại ca chu vi một trượng thời khắc. Hết thảy vật chất, cũng như cùng đá chìm đáy biển, biến mất không còn một mống. Hả? Khâu Minh hộ đạo giả hơi thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm tiền sử lão đại ca quát lớn nói, ngươi đến cùng là ai? Ung dung như vậy hóa giải ta phong thiên tuyệt địa lực lượng. Tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, không phải mới lên cấp đại năng cường giả. Hắn biết rõ năng lực của chính mình, mới lên cấp đại năng tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng đối. Tuyệt đối không phải tiền sử lão đại ca nhẹ nhõm như vậy. Ngươi, Khâu Minh hộ đạo giả triệt để nổi giận, bởi vì vẫn phải là không tới đáp lại. Hắn phẫn nộ quát, ngươi dù chưa đại năng cường giả, có thể một hai lần không nhìn ta. Ngươi thực sự là thật là tự đại. ta phong thiên vực chính là nhìn xuống thiên hạ vạn tộc đỉnh phong quần tộc. Đại năng ở bộ tộc ta trước mặt vẫn đúng là không đáng chú ý. Âm âm, thiên địa thay đổi, đen kịt như mực, kiềm chế để thần vương đều run rẩy. Tiếp đó thế giới này cuồng bạo, triệt để hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, nhật nguyệt tinh đấu toàn bộ héo tàn. Toàn bộ thế giới tiến phong thiên tuyệt địa quá trình ở trong. Muốn chôn xuống toàn bộ sinh mệnh đại vực. A, có thần vương kêu thảm thiết, ôm đầu khóc giống, kêu rên không ngừng, bọn họ ở xin tha. Thế nhưng căn bản vô dụng, đại năng sức mạnh ảnh hưởng thật đáng sợ. Bọn họ chỉ có điều là bị sóng năng lượng cùng. Thế nhưng trên thân thể cũng rất khó đi chịu đựng. Cho dù là nửa bước đại năng đều cảm thấy tinh hoa sinh mệnh lập tức liền muốn làm khô. Bọn họ tuyệt vọng mà lại hoảng sợ. Này tính là gì? Đây căn bản không phải nhằm vào bọn họ, nhưng là bọn họ muốn đối mặt tử vong. Làm quần hùng sinh mệnh lập tức sẽ quy về hắc ám. Bình tĩnh lại bên trong thời khắc, sau một khắc bọn họ run lẩy bẩy, bởi vì trong bóng tối bỗng nhiên có một luồng khí tức đang giải phóng, thậm chí đang tỏa ra bắt đầu thời khắc, liền phảng phất là kia ép sụp chư thiên vạn cổ vũ trụ chi hài. Thần nhân, rất nhiều cường giả quỳ xuống đất run rẩy, bị ép vỡ sống lưng. Trong bóng tối, đứng sừng sững một bóng người, vô hạn hùng vĩ cùng thẳng tắp, mà hắn lỗ chân lông thoáng lộ ra từng sợi tinh huyết chùm sáng. Xé rách hắc ám, nửa bước đại năng đều hóa đá. Tựa hồ nhìn thấy hắn trong lỗ chân lông dâng lên một chút tinh huyết. Ép sụp một vị đại năng cường giả. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.